Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2230, chương 2230, độc giết Tần Thiên. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra được Tây Lương sau đó. Tuy đến nhập thu, nhưng cảnh sắc mùa thu nhưng tương đối yếu đi rất nhiều. Ngày này, Tần Thiên và Trình Sử mặc bọn họ đến một cái kêu là thành phố Bình Lương địa phương. Chỗ này là một cái không nhỏ huyện thành, tương đối mà nói là tương đối phồn hoa. Bọn họ lúc đến nơi này, bầu trời bên trong mây đen đầy vải, ngay sau đó liền mưa xuống như chút nước. Mùa thu mưa, có lúc xuống rất lớn, sau mùa hè mưa còn lớn hơn, mưa to rào rào hạ. Dường như muốn đem đúng cái thiên địa cũng cho dùng nước bao trùm. Trình Sử mặc chống một cái dù, ngồi ở trên lưng ngựa, không nhịn được mắng liền một câu. Cái quỷ gì thời tiết? Tần đại ca, chúng ta đi thành phố Bình Lương tá túc ngủ một đêm đi. Hạ mưa lớn như vậy, bọn họ coi như muốn đi đường vậy đuổi không được. Cũng may, Lý Thế Dân cũng không có cho bọn họ hạn định thời gian. Bọn họ cũng không cần đặc biệt, đừng có gấp. Tần Thiên gật đầu một cái, rồi sau đó liền và bọn họ vào thành phố Bình Lương. Mưa to dưới, thành phố Bình Lương ngược lại là lộ vẻ rỗi rãnh vắng vẻ liền rất nhiều. Bọn họ dọc theo đại lộ, rất nhanh tìm một cái khách sạn ở nghỉ ngơi, mà đang ở bọn họ vào được thành phố Bình Lương thời điểm. Mưa to bên trong, một người quần áo đen nam tử vội vàng đi huyện nha. Huyện nha bên này, huyện lệnh Trương Phát cùng với một người cao gầy nam tử đều đã đang chờ. Lão đại, huyện lệnh đại nhân, Tần Thiên bọn họ vào thành. Nghe được cái này, Trương Phát gò má hơi co quắp một cái, rồi sau đó nhìn về vậy cao gầy nam tử, nói, cao huynh, thật phải ở chỗ này động thủ sao? Trương huynh, chẳng lẽ ngươi sợ? Được gọi là cao huynh, người khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, ngay sau đó nói, chủ tử để cho chúng ta làm sự việc, chúng ta có thể không làm sao? Chớ quên, ngươi mới có thể có hôm nay hết thảy là ai cho ngươi, bây giờ ngươi cũng hẳn trả lại chủ tử. Ngươi yên tâm, giết Tần Thiên sau đó, chủ tử tự nhiên có thể đảm bảo ngươi một nhà già trẻ bình an. Chàng trai cao tử nói xong, ngay sau đó phất phất tay, lên đường, ra lệnh một tiếng, bốn phía đột nhiên vọt ra khỏi mười mấy người tới. Mười mấy người này thân pháp quỷ mị, xuất hiện có thể nói có chút lặng yên không một tiếng động. Hơn nữa bọn họ xuất hiện sau đó, trong tay đã lấy ra binh khí. Đi, chàng trai cao tử lại nói một tiếng, ngay sau đó vọt vào mưa to bên trong. Vậy Trương Phát do dự một chút, nhưng vẫn là cắn răng, ngay sau đó sai người chuẩn bị xe, hướng khách sạn chạy tới. Lúc đã hoàng hôn, mưa to rào rào hạ, làm cho cả thành phố Bình Lương cũng nhìn như muốn mờ tối rất nhiều. Tần Thiên lưu lại ở trong khách sạn nghỉ ngơi, nhìn bên ngoài mưa to. Lúc này, một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Vương gia, thành phố Bình Lương huyện lệnh Trương Phát cầu gặp. Đối với cái này Trương Phát, Tần Thiên không có ấn tượng gì. Suy nghĩ một lát sau, gật đầu một cái, để cho hắn vào đi. Người làm thối lui, không bao lâu, Trương Phát liền dẫn một hộ rượu ngon đi tới. Nghe vương gia giá lâm huyện nhỏ, hạ quan lập tức đã tới rồi. Hạ quan đối với vương gia bội phục chặt, cho nên mang theo một ít rượu ngon tới, hy vọng vương gia có thể vui vẻ nhận. Vừa nói, Trương Phát đem vậy một vò rượu ngon đặt ở trên bàn, mà mời nhưng là thần sắc bình tĩnh. Đối với một cái như vậy nhân vật nhỏ, hắn không cần cho Trương Phát cái gì tốt sắc mặt. Bổn vương mới vừa đi tới nơi này, Trương đại nhân cũng đã biết được liền bổn vương tin tức. Trương đại nhân ở nơi này thành phố Bình Lương xem ra có không ít tai mắt à. Trương Phát gò má co quắp một cái, thật giống như có điểm lúng túng, nhưng ngay sau đó liền mở miệng nói, thành tựu huyện lệnh, dĩ nhiên là muốn đối với chuyện nơi đây liền như lòng bàn tay. Bất quá hạ quan sở dĩ biết cái này, vẫn là bởi vì hạ quan đã sớm đang chờ vương gia. Từ đó biết được vương gia muốn hồi kinh sau đó, hạ quan cũng đã đang chờ. Nói thật, hạ quan đối với vương gia khâm phục rất à, nếu không phải gặp mặt một lần, sợ rằng phải dẫn là cả đời tiếc nuối. Lời nói này ngược lại cũng không có cái gì tật xấu. Cho đến lúc này, Tần Thiên mới rốt cục lộ ra một tia cười yếu ớt. Thật giống như bỏ mặc người nào, cũng không đỡ được lời ngon tiếng ngọt chứ. Tần Thiên cũng là người, hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Cái này rượu ngon bổn vương nhận, Trương đại nhân còn có chuyện gì không? Không có, Tần Thiên gật đầu một cái, sau đó khoát tay một cái. Vậy Trương Phát do dự một chút, nhưng vẫn là liền vội vàng lui lại đi. Trương Phát lui ra ngoài sau đó, Tần Thiên mở ra vậy vò rượu. Rượu sau khi mở ra, có thể ngửi được một cổ thấm người mùi thơm. Cái này Trương Phát lại vẫn thật có rượu ngon. Vừa nói, Tần Thiên múc một chén tới uống. Chẳng qua là hắn cái này một chén rượu mới vừa uống vào, cả người lập tức liền cảm thấy đầu có chút hôn mê. Rượu này, có độc. Bên ngoài mưa to vẫn còn ở rào rào hạ. Tần Thiên nằm ở bên trong phòng thống khổ vùng vẫy, mà đang ở hắn ngã xuống nháy mắt, trong khách sạn đột nhiên xông vào mười mấy người quần áo đen. Cái này mười mấy người quần áo đen tốc độ rất nhanh. Bọn họ đã sớm đoán được thời gian, chờ Tần Thiên ngã xuống. Bọn họ biết Tần Thiên thân thủ không tệ, chỉ như vậy ám sát căn bản khó mà thành công. Cho nên, bọn họ trước hết để cho thành phố Bình Lương huyện lệnh Trương Phát tới gặp Tần Thiên. Đưa lên có độc rượu, chỉ cần Tần Thiên uống rượu, bọn họ lại xông lại giết người, thì biết dễ dàng rất nhiều. Bọn họ xông vào trước, đã nghe được bên trong nhà động tĩnh, bọn họ biết bọn họ thành công. Cả đám đều rất kích động, ai cũng không giết được Tần Thiên. Ngày hôm nay phải chết ở bọn họ trong tay à? Coi như sau này triều đình điều tra kỹ, bọn họ vậy đủ để cảm thấy hết sức vinh dự. Giết! Chàng trai cao tử ra lệnh một tiếng, mình dẫn đầu vọt tới. Hắn trong tay đao rất nhanh, mắt xem liền muốn ám sát Tần Thiên. Có thể vừa lúc đó, vốn là ở bên trong phòng thống khổ dãy giụa Tần Thiên, đột nhiên nhảy lên một cái, mà hắn ở nhảy lúc thức dậy, bên trong tay hắn đã nhiều một cái đao. Hắn đao so sát thủ nhanh hơn, một đao trực tiếp đâm vào tên sát thủ kia ngực, máu tươi từ cái đó cao cái ngực của thích khách phun vải ra. Ngay sau đó cái đó cao cái thích khách ngã gục liền. Hắn ánh mắt trừng rất lớn. Hắn thật giống như đến chết cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Tần Thiên không phải trúng độc sao? Hắn tại sao sẽ đột nhiên nhảy tới? Mình liền chết như vậy sao? Hắn trong mắt mang không cam lòng, đặc biệt không cam lòng. Chỉ là bất kể hắn có phải hay không không cam lòng, hắn đều không cách nào thay đổi mình bị giết rượu này chuyện. Tình cảnh phát sinh biến hóa, còn dư lại thích khách tựa hồ cũng không có ngờ tới. Nhưng bọn họ chẳng qua là hơi dừng một chút, sau đó liền hướng Tần Thiên lần nữa đánh tới. Bọn họ là sát thủ, cho nên coi như bọn họ dẫn đầu chết, bọn họ cũng phải xông lại giết Tần Thiên. Bọn họ không có lựa chọn khác. Bất quá, coi như bọn họ vọt tới, muốn giết chết Tần Thiên, vậy tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, ngay tại bọn họ xông lên lúc tới, Tần Thiên cũng đã bay tấn công tới. Hắn trong tay đao qua lại lật bay, rất nhanh những cái kia thích khách liền bị Tần Thiên giết không còn lại mấy cái. Lúc này, Trình Sử Mặc bọn họ cũng đã nghe được tin tức vọt tới. Lưu người sống, Tần Thiên rất muốn biết, rốt cuộc là người nào muốn hắn tánh mạng. Bất quá hắn lời này rơi xuống sau đó, những cái kia tự biết không trốn thoát được người liền lập tức tự vận mà chết.